Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo, chương 2373, chương 2374, đáng sợ âm mưu. Vốn là nắm giữ lấy công kích quyền Bắc Mỹ khu hạm đội, hiện tại lại gặp phải cự đại phiền toái. Bao la vùng biển phía trên, Hoa Hạ khu hạm đội bốn phía xuất kích. Có hạm đội ngừng lại một chút, Bắc Mỹ khu hạm đội phía sau không biết tung tích, bước lấy bọn hắn không thể không phái ra hạm đội tiến đến bảo hộ phía sau Tư Nguyên hạm đội, để tránh lọt vào Hoa Hạ khu hạm đội vòng sau đánh bất ngờ. Nhưng ở khác một bên vùng biển, đại quy mô hơn Hoa Hạ khu hạm đội đang tiến hành không ngừng quấy rối. Ngắn ngủi một giờ không đến thời gian bên trong, bọn họ đã liên tục đánh chìm mấy chiếc chiến hạm cấp cao cùng Tư Nguyên tàu chở hàng, để Bắc Mỹ khu hạm đội bị tổn thất to lớn. Nhưng cái này cũng chưa tính lớn nhất đại tai nạn. Bắc Mỹ khu chỉ muốn nhanh điểm cướp đoạt hòn đảo kế hoạch. Cũng tại Hoa Hạ khu quan chỉ huy xảo diệu chỉ huy chiến thuật dưới, làm cho những cái kia đã chiếm cứ đường ven biển vị trí tốt nhất, nhưng thủy chung không cách nào làm cho quân đoàn vững vàng chiếm cứ hòn đảo Phi Long hạm đội. Bọn họ phái ra từng đám người chơi leo lên bờ biển, nhưng là hướng phía trước không có đẩy mạnh cự ly bao xa, thì sẽ lập tức bị đại lượng tuôn ra Hoa Hạ quân đoàn các người chơi đoàn đoàn bao vây. Song phương một mảnh hỗn chiến tình huống dưới, Phi Long hạm đội hỏa lực yểm hộ căn bản không dám loạn động. Bọn họ muốn là theo chiến hạm phát động công kích lời nói, vô luận là Hoa Hạ khu người chơi vẫn là bên này Bắc Mỹ khu người chơi, đều muốn không có không ngoại lệ bị thương tổn. Song phương rõ ràng là cái lưỡng bại câu thương kết quả. Thế nhưng là Hoa Hạ khu người chơi bản thổ tác chiến, bọn họ theo không lo lắng nhân viên hao tổn vấn đề. Ngược lại là Bắc Mỹ khu hạm đội không thể không cân nhắc quân đoàn người chơi số lượng thương vong, để tránh xuất hiện quân đoàn số lượng không đủ cục diện khó xử. Nhưng là như vậy đánh xuống, đăng lục hạm đội càng đánh càng hoảng hốt. Bọn họ đã đoán được, đối phương Hoa Hạ khu người chơi tại hòn đảo này phía trên khai quật vô số sơn động, vì cũng là tránh né chiến hạm hỏa lực uy hiếp. Thế nhưng là một khi phát hiện có Bắc Mỹ khu người chơi tới gần, bọn họ liền sẽ theo trong sơn động điên cuồng tuôn ra, không sợ hãi chút nào cùng đối phương khoảng cách gần giao chiến. Dù sao là muốn chết cùng chết, bỏ xuống nếu không theo phụ cận hải đảo khu vực phục sinh, lại từ tàu chở hàng nhanh chóng vận đưa tới, tối đa cũng chính là chừng nửa canh giờ lên đường thời gian. Có thể Bắc Mỹ khu người chơi không chết lên, bọn họ treo một lần đến gần nhất vùng biển xa khu vực phục sinh, lại muốn gia nhập chiến trường liền phải các loại chí ít chừng 2 giờ hàng hải thời gian. Song phương ưu khuyết trạng thái liếc một chút liền có thể nhìn rất rõ ràng. Song đời, quan chiến Âu Mỹ người chơi trong lòng cũng bắt đầu ai thán lên. Thế cục trước mắt thoạt nhìn là Bắc Mỹ khu tại tiến công. Thế nhưng là theo toàn bộ chiến cục nhìn lại, bọn họ rõ ràng rơi vào một cái chiến tranh vòng xoáy. Tay nắm lấy chủ động công kích quyền, lại bị Hoa Hạ khu đùa nghịch xoay quanh. Đánh như vậy đi xuống, Bắc Mỹ khu hạm đội sẽ bị tiêu hao quá lợi hại. Đúng vậy a, Hoa Hạ khu hạm đội rất giàu hoạt, chính diện lựa chọn tránh chiến, nhưng là hai cánh hoạt động quá lợi hại. Bắc Mỹ khu muốn đối phó hai cánh địch nhân liền phải từ bỏ chính diện tiến công. Nhưng là đi đối phó hai cánh lời nói, chính diện lại là môn hộ mở rộng. Tại như vậy đánh xuống, Bắc Mỹ khu trừ Phi Long chiến hạm có thể bảo vệ mình bên ngoài, nó hạm đội đều sẽ thành Hoa Hạ khu hạm đội một bàn tiệc. Ngoặc kép, quan chiến các người chơi ào ào phát ra khung bình luận, biểu thị vô cùng lo lắng Bắc Mỹ khu hạm đội tương lai. Thực không dùng bọn họ nói, Derwen hiện tại đã ý thức được, hắn bị Hoa Hạ khu tính kế chết. Bọn họ bày ra phòng thủ tư thế, nhưng thực chất bên trong lại là nghĩ đến đem Bắc Mỹ khu hạm đội toàn bộ xử lý. Hiện tại hắn đứng trước một cái khó khăn lựa chọn, từ bỏ tiến công trở về khu vực phòng thủ, nhưng là hắn cũng rõ ràng, lần này một khi từ bỏ tiến công, Bắc Mỹ khu sẽ vĩnh viễn mất đi đối Hoa Hạ khu công kích quyền. Mà lại, thì coi như bọn họ lui về vùng biển xa khu vực, Hoa Hạ khu hạm đội cũng chưa chắc có thể buông tha bọn họ. Chiến tranh đã hình thành tử cục, đây là hắn vạn vạn không nghĩ đến. Cái này bên trong nguyên nhân lớn nhất chính là Hoa Hạ khu vì cái gì phát triển nhanh như vậy? Bắc Mỹ khu bây giờ có được hạm đội số lượng đã hoàn toàn lạc hậu cho Hoa Hạ khu, thật là làm cho hắn trăm bề không được giải. Jessica, ta nghĩ chúng ta nhất định phải rút lui. Derwen mau để cho kỳ hạm hướng về khác một bên vùng biển đi thuyền, khôi phục cùng một cái khác vị quan chỉ huy trò chuyện. Ta tán thành ngươi mệnh lệnh, cái này không phải chúng ta trách nhiệm, chúng ta nhất định phải hồi khu vực chỉnh đốn. Jessica hồi đáp, nàng cũng minh bạch một trận chiến này đánh không xuống đi. Ngươi hiểu lầm ta ý tứ, ta nói rút lui là chỉ trở về Bắc Mỹ khu, mà không phải lưu tại nơi này. Derwen bất đắc dĩ giải thích nói. Cái gì? Chúng ta từ bỏ trận này khu chiến, trở lại vốn đại khu đi. Jessica kinh ngạc hỏi. Đúng, chúng ta đã rơi vào Hoa Hạ khu cự đại âm mưu bên trong. Hiện tại chạy trở về thực lực, còn có thể phòng thủ chúng ta đường ven biển. Lại trễ một chút, sợ là chúng ta muốn trở về đều khả năng không lớn. Derwen khẩn trương đem chính mình suy đoán kỹ càng nói cho đối phương biết. Không thể nào, Hoa Hạ khu có như vậy lâu dài kế hoạch. Jessica còn có chút không tin tưởng lắm. Căn cứ bọn họ hiện tại hạm đội số lượng phân tích, ta có cái kinh người suy đoán, ngay tại khu chiến mở ra trước đó, Hoa Hạ khu tạo thuyền số lượng cần phải so với chúng ta chỉ thiếu một chút như vậy. Thế nhưng là chúng ta khai chiến sau phát hiện Hoa Hạ khu hạm đội số lượng lại so với chúng ta thiếu nhiều như vậy, cái kia còn có một chi hạm đội đi chỗ nào? Derwen hỏi. Không thể nào, Hoa Hạ khu hạm đội khai chiến trước đó thì có nhiều như vậy số lượng. Jessica bị hắn lời nói chấn kinh chừng to mắt. Nếu như không có nhất định cơ sở, bọn họ hiện tại cũng không đến mức có nhiều như vậy hạm đội số lượng. Đây là ta căn cứ các loại tình hình chiến đấu phân tích được đến kết luận. Tuyệt đối sẽ không kém quá nhiều. Cho nên ta hoài nghi, Hoa Hạ khu từ vừa mới bắt đầu thì phái ra hạm đội tiến vào chúng ta đại khu trong bóng tối ẩn núp. Bọn họ tại chúng ta phía trước thì mở ra khu chiến thông đạo, một mực không có lãng phí qua. Mà chúng ta tự đại coi là Bắc Mỹ khu hạm đội thiên hạ vô địch, lúc này mới liều lĩnh trước tới Hoa Hạ khu khiêu chiến. Kết quả sớm liền tiến vào bọn họ trong bẫy. Derwen nói ra, ngươi là ý nói, chúng ta đại khu bên trong đã sớm tồn tại một chi Hoa Hạ hạm đội. Bọn họ một mực tại thăm dò chúng ta địa đồ. Jessica rồi mới từ trong lúc khiếp sợ tỉnh táo lại. Đúng. Lúc này mới có thể giải thích bọn họ hạm đội số lượng vô duyên vô cớ thiếu một bộ phận nghi vấn. Hiện tại ta lo lắng là, chi hạm đội này phải chăng đã trở về Hoa Hạ đại khu thêm vào trận chiến đấu này? Hoặc là bọn họ cũng không trở về đến, mà chính là trên đường trở về. Tình huống như vậy đáng sợ nhất, nếu như bọn hắn thật trở lại trên đường, cái kia chính là vì chuẩn bị một cái vòng vây cực lớn, đem chúng ta chắn tại Hoa Hạ khu vùng biển trên bản đồ toàn bộ tiêu diệt. Derwen nhíu mày phân tích nói, ta không tin có thể như vậy, bọn họ nào có lớn như vậy kế hoạch. Jessica không dám tin hoảng sợ nói, ta nghĩ đến cái này tình huống thời điểm, ta cũng không thể tin được, nhưng bọn họ hành động luôn luôn như vậy dẫn trước một bước, gọi ta không thể không có dạng này phòng bị. Vạn nhất ta thật đoán được, đây chính là một cơn ác mộng. Vì ngăn ngừa phát sinh bất kỳ nguy hiểm nào, chúng ta nhất định phải nhanh lui về. Dạng này chúng ta còn có thể hạm đội thực lực phát triển vốn khu phòng ngự. Để tránh đợi đến Hoa Hạ hạm đội tiến vào Bắc Mỹ khu thời điểm. Chúng ta liền mảy may phòng ngự năng lực đều không có. Derwent nói ra, thế nhưng là ngươi làm ra quyết định này. Nhất định phải được đến các tướng quân tán thành. Nếu không có thể là công nhiên kháng lệnh. Jessica nhắc nhở, thời gian không kịp. Ta muốn là cùng bọn hắn báo cáo tình huống. Lại không có bất kỳ chứng cớ nào. Các tướng quân không biết hái tin. Mà vạn nhất xuất hiện ngoài ý muốn. Chúng ta thì triệt để hết. Derwent bất đắc dĩ nói ra. Không thể không nói. Hắn đúng là một cái không tệ quan chỉ huy. Có cực kỳ nhạy cảm khứu giác. Đáng tiếc là. Tự đại M quốc quân đội là tuyệt đối sẽ không tin tưởng Hoa Hạ khu có lợi hại như vậy. Chính hắn cũng biết, mệnh lệnh này chỉ có thể mau chóng hạ đạt. Không có thời gian có thể lãng phí. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.